Hệ thống trả thù cha nam. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tránh ra, tránh ra. Chiếc xe mất lái lao tới với tốc độ kinh hoàng. Rầm, một vũng máu lớn trên đường. Thiếu niên không một nước mắt ngước lên nhìn trời xanh. Chưa bao giờ cậu thấy yên bình thế này. Hóa ra bầu trời vốn đẹp như thế, dễ đắm chìm như thế. Cảm thấy máu không ngừng chảy. Tử Mộc lại thấy vui. Vui lắm, ông trời trên cao chắc chắn nghe được tiếng lòng cậu, đưa cậu đi khỏi chốn khổ lam này. Một nụ cười mãn nguyện, mắt mờ dần, thấp thoáng bóng người đàn ông chạy tới. Người đó đang nói gì đó rất lớn, nhưng Tử Mộc không nghe thấy, cũng không trông thấy rõ. Chỉ thều thào vài câu, tham lam hít lấy mùi hương bạc hà quen thuộc một lần. Hóa ra chỉ lúc này, anh mới ngó ngàng đến em. Em muốn hỏi anh đã từng yêu em chưa? Vài giọt lệ nóng rơi trên mặt. Hóa ra là đang khóc. Khóc vì cậu sắp chết sao? Hai mắt nặng trĩu nhắm nghiền. Lực máu lớn hộc ra từ miệng. Cổ họng như thiêu đốt. Nhưng đã không còn cảm giác gì. Em vui, vì mạng sống nhờ anh cứu. Chết cũng nhìn thấy anh cuối cùng. Thiếu niên cứ thế ngủ yên trong vòng tay ấm kia. Ít nhất đến khi cậu chết, anh cũng chịu đến bên cậu rồi. Giờ đã âm dương cách biệt, không phạm nhau nữa. Bên đường, mọi người bu lại, vòng vệ sĩ áo đen ngăn xung quanh. Tiếng xe cấp cứu vang lên từ phía xa. Còn kịp đâu chứ? Tiếng khóc đau đớn người đàn ông kia, cả thân thể run rẩy không ngừng. Tay ôm chặt lấy thiếu niên xinh đẹp, vụng về lau vết máu trên mặt cậu. Lại lỡ làm nó dây ra nhiều hơn. Khuôn mặt Tử Mộc trở nên lấm lem một màu đỏ. Hơi xấu xí. Khung cảnh bi thương mà hỗn loạn. Xác nhận ký chủ đại nhân. Xác nhận ký chủ đại nhân. Tiếng máy móc vang lên inh ỏi. Tử Mộc tỉnh dậy. Cảm giác như mỗi sáng vậy. Có chút mệt mỏi nhưng cơ thể đều khỏe mạnh. Cậu, chưa chết. Ký chủ đại nhân. Ký chủ đại nhân. Bao quanh chỉ toàn một màu xanh. Vài hình ảnh xoay vòng vòng. Và cả giọng nói đang gọi ký chủ gì đó nữa. Xin chào ký chủ. Thiết lập thông tin. Cao Tử Mộc, 19 tuổi. Khả năng, diễn xuất, ngoại ngữ, ngoại hình, 60/100. Mị lực, 50/100. Tích phân, 0. Phần thưởng, 0. Đây là thông tin của câu. Thỉnh ký chủ, ta là 1004. Ký chủ được trao cơ hội có thể sống sót nhờ nhiệm vụ qua các thế giới công lược tạo hảo cảm. Ký chủ có muộn ký kể ước. 1. Cơ hồ anh sống sót. Vậy là cậu được sống lại sao? Cậu sẽ được quyết định lại cuộc đời của mình đúng không? Điều này cũng thực hay ho. Đáng thử. Có. Khí ước đã lập. Nhiệm vụ của ký chủ là xuyên qua các tiểu thế giới. Công lược nam chủ chủ. Thế giới đầu tiên. Nam chủ, viễn ngự thâm, nhiệm vụ, thu thập đủ 100 điểm hảo cảm, tiến hành thiếp lập, xuyên vào thế giới, ký chủ, thỉnh may mắn, cách chương.